Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, hai nữ xuất thủ. Người khác còn trên không trung, liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này một ngụm máu tươi, trực tiếp thì hóa thành một dòng sông dài, tán vẩy ở trong hư vô. Đây cũng là bởi vì lúc này hắn, thực lực quá cường đại. Hắn một hơi thở chi lực đều là phi thường bàng bạc. Giết! Bạch Vũ hét to. Sau đó hắn lúc này ra tốc, thừa dịp đối phương bệnh, muốn đối phương mệnh. Nếu để cho đối phương quay lại thần lai, hắn tám thước thanh phong về tới trong tay của hắn về sau, trắng như vậy vũ chưa hẳn thì là đối phương địch thủ. Dù sao cái này tám thước thanh phong là vượt rất xa bọn họ cái này một cái cấp độ vũ khí. Cho nên hắn cầm cái này tám thước thanh phong không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng là nói đến thông sự tình. Cho nên hiện tại việc hắn muốn làm cũng là thừa thế xông lên đem Lạc Thanh kiếm cấp tiêu diệt hết. Trên người hắn bốc lên quang chi thần tác. Hắn dường như hiện tại hóa thân thành quang chi tử đồng dạng. Hắn quang chi thần tác hiện tại có thể tràn ngập đến phương viên 10 dặm khu vực. Sau đó hắn thì lấy cái này quang chi thần tắc biên giới vì trung gian, tiến hành nhảy vọt. Hắn hiện tại cấp mọi người cảm giác cũng là hắn mang theo một mảnh quang đang nhanh chóng ở trong hư không nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt thì vừa lúc là khoảng cách 10 dặm. Khoảng cách như vậy cho dù đối với những võ giả này tới nói chỉ là chớp mắt thời gian, nhưng là Bạch Vũ dùng loại phương pháp này lại là trong nháy mắt thời điểm có thể nhảy ra trăm ngàn lần. Nói cách khác, tại mấy người này mới bắt đầu chớp mắt thời điểm, Bạch Tâm liền đã xuất hiện ở Lạc Thanh kiếm nơi không xa. Hỗn độn âm dương chỉ, Bạch Vũ hiện tại không cầu công kích của mình có thể sát thương địch nhân. Hắn chỉ là muốn gián đoạn công kích của đối phương, làm cho đối phương đề không nổi một hơi hướng hắn phát ra phản công mà thôi. Lạc Thanh kiếm hiện tại còn trên không trung, hắn bắt đầu thụ lực về sau, còn không có thở dốc quá khí đến. Kết quả trong nháy mắt này, Bạch Vũ hỗn độn âm dương chỉ lại hướng về hắn đánh tới. Cả người hắn lần nữa ăn một kích này. Một kích này đối với thương tổn của hắn cũng không lớn, nhưng lại là đem hắn cái kia một miệng vừa nhấc lên bắn ngược chi khí cấp lần nữa đánh nát tại trong lồng ngực. Hắn khổ sở đến cơ hồ muốn thổ huyết. Người này thật cao thiên phú chiến đấu. Trong lòng của hắn âm thầm đề phòng. Mà lúc này đây, Bạch Vũ đã đặt tới Lạc Thanh kiếm trước mặt. Sau đó hắn không chút biểu tình, trực tiếp nhất thương hướng về Lạc Thanh kiếm đập xuống. Lạc Thanh kiếm bị đau phía dưới, cả người hắn trong nháy mắt lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhanh, bảo hộ đại nhân. Lúc này, đột nhiên nơi xa có cao giọng nói. Mà liền tại người này hô to về sau, tất cả mọi người có thể chặt chẽ tập trung ở cùng nhau. Sau đó bọn họ phảng phất là hóa thành chiến trận đồng dạng. Bọn họ bắt đầu chậm rãi hướng về Lạc Thanh kiếm vị trí tới gần. Chỗ lấy nói tốc độ bọn họ chậm chạp là bởi vì tốc độ của bọn họ bây giờ đối với Bạch Vũ mà nói xác thực đầy đủ chậm chạp. Cơ thể người nọ là cái gì làm? Bạch Vũ phát hiện chính mình dùng lực lượng mạnh mẽ tấn công Lạc Thanh kiếm vài chiêu, nhưng là Lạc Thanh kiếm thân thể căn bản cũng không có nứt toác. Hắn chỉ là đang không ngừng thụ thương mà thôi. Mà những người này cũng hướng về Bạch Vũ chậm rãi tới gần. Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Hắn biết không thể lại dừng lại đi xuống, hắn liền sẽ bị những người này cấp bao vây. Bạch Vũ coi như lại tự ngạo, nhưng là hắn cũng không có tự ngạo đến có thể một người đối lên thiên cùng cảnh giới võ giả. Phải biết, những võ giả này toàn bộ đều là thần vương thất trọng cảnh giới, thần vương bát trọng cảnh giới cường giả. Những người này một người chỉ cần đánh ra nhất kích đến, Bạch Vũ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành xương máu. Bạch Vũ cũng không phải là người lỗ mãng. Hắn cho tới bây giờ đều là có tiến có lui, tiến thối ở giữa, không hốt hoảng chút nào. Đáng chết. Lạc Thanh kiếm khẽ quát một tiếng, lập tức hắn thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lạc Thanh Kiếm cận thị bay tới Lạc Thanh Kiếm trước mặt. Mở miệng hỏi, giết cho ta, Lạc Thanh Kiếm khi nào bị thua thiệt như vậy? Vốn là hắn tám thước thanh phong, thì chiếm bảo kiếm chi lợi, là đối phó những thứ này dương tộc người vô thượng bảo kiếm. Nhưng là liền xem như thế, hắn lúc này, cũng bị Bạch Vũ giết đến chật vật mà chạy, cả người máu tươi chảy dài. Hắn làm sao có thể không tức giận, lên cho ta, lúc này Lạc Thanh Kiếm cận thị, thì tương đương với là Lạc Thanh Kiếm, cho nên thì tại vị này cận thị mở miệng về sau. Tất cả nhân tộc nhân vật liền trực tiếp hợp thành có thứ tự đội ngũ. Sau đó những người này trực tiếp nghĩ đến Bạch Vũ giết tới. Thật là đáng sợ. Bạch Vũ nhìn lại, trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn rất là may mắn chính mình vừa mới rút đi phải kịp thời. Bởi vì cũng là cái kia một cỗ ngút trời sát phạt chi ý. Đều bị được hắn có một loại máu tươi ngược dòng. Bạo thể mà ra xúc động. Những người này đều là thời gian dài kinh lịch chiến tranh người. Cho nên bọn họ hiện tại trên thân. Sát phạt chi khí chi nóng. Hiếm thấy trên đời. Lại thêm nhiều như vậy thần vương bát trọng cảnh cường giả sát ý tích tụ cùng một chỗ. Thiên địa nhất thời thất sắc. Nhanh. Bảo hộ Quang Minh Vương. Tả Mạn khẽ kêu. Mang theo Hiên Ngang Anh Tư. Lúc này. Trong ánh mắt của nàng. Tràn ngập hưng phấn chi ý. Bởi vì Bạch Vũ đánh bại Lạc Thanh Kiếm, thì đại biểu cho Bạch Vũ có cùng Dương Thiên liều mạng thực lực. Hiện tại Quang Minh Vương, mới thật sự là Quang Minh Vương, là có thể để tất cả Dương tộc nhân đều tâm phục khẩu phục Quang Minh Vương. Lúc này Dương tộc cường giả, trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động, bất quá không dùng Tả Mạn nói. Bởi vì cái này thời điểm, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người động thủ. Linh Vân Vi vừa mới thế nhưng là cầm đi Bạch Vũ hơn ngàn cực phẩm linh thạch. Hiện tại linh thạch này, đi qua nàng bố trí, đã hóa thành đặc thù di động linh hồn tỏa liên. Tả tướng quân, đem chỉ huy quyền cấp Vân Phiêu Miểu. Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn. Tả Mạn tuy nhiên không hiểu Bạch Vũ vì sao như thế làm. Nhưng là vừa mới Bạch Vũ đã đánh ra hắn vô địch uy thế đến. Cho nên hắn bây giờ nhìn lấy Bạch Vũ. Trong ánh mắt đã tràn đầy tín nhiệm, tất cả mọi người nghe lệnh, nghe theo Vân Phiêu Miểu chỉ huy. Nàng sau khi nói xong, thân thủ tại cái hông của mình một vệt, một khối long hình hộ phù thì xuất hiện ở trong tay nàng. Trời domino phù, Tả Mạn hét lớn, Linh Vân Vi thấy thế cũng là vui vẻ. Sau đó nàng nắm qua long phù, khẽ kêu nói, nghe ta hiệu lệnh, sau khi nói xong. Nàng trong nháy mắt thì bay vào trận pháp trung tâm vị trí. Sau đó nàng nhanh chóng để tất cả dương tộc người khoái nhanh trở về vị trí cũ. Thất tình tuyệt, lúc này Tô Tô cũng không có cùng Linh Vân Vi ở chung một chỗ. Nàng lúc này trực tiếp một người hướng về Bạch Vũ phương hướng bay đi. Nàng điên rồi sao? Lúc này vô số người nghĩ như vậy đến. Hiện tại Tô Tô bay qua. Rõ ràng cũng là đang tìm cái chết. Thế mà. Ngay lúc này, một đạo đàn tranh thanh âm hướng về bên ngoài khuếch tán ra. Lại là thất nói hào quang ngút trời mà lên. Ngay tại Tô Tô thất tình tiệt xuất thủ thời điểm, phương xa cái kia một cỗ ngút trời sát phạt chi ý trong nháy mắt bị đã ngừng lại. Cái gì đến tại thân hình của bọn hắn đều là có chút dừng lại. Tô Tô âm thanh đợt công kích là không khác biệt công kích, cho nên có thể đầy đủ đạt thành hiệu quả như vậy. Cũng chẳng có gì lạ. Bạch Vũ lúc này hướng về Tô Tô cười một tiếng. Bởi vì hiện tại Tô Tô tới quá kịp thời. Bạch Vũ kỳ thật lúc này trên người hắn lực lượng. Sắp hao tổn sạch sẽ. Vừa mới công kích tuy nhiên không nhiều. Nhưng là mỗi một đạo công kích đều dị thường cuồng bạo. Cái này liền khiến cho hắn hiện tại có loại kiệt lực cảm giác. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.